xuyên sách vào vai con gái của Tiểu Tam. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, chỉ còn lại hai nhóm. Nhóm của Hắc Nhất Quần, có hai người bạn theo đuôi Bạch Trác ở trong đó. Và nhóm của Kỳ Tư Niên, hắn chỉ chọn mình tôi làm thành viên. Giáo viên nói rằng thành tích của tôi không tệ, nhưng Kỳ Tư Niên cho rằng tôi không ổn định. Giáo viên suy nghĩ một lúc, rồi đồng ý, nhìn thấy tôi và Kỳ Tư Niên đi cùng nhau. Ánh mắt của Bạch Trác như muốn bắn ra độc dược. Tôi không hiểu cô ấy. Kỳ thi đại học sắp đến, tại sao không tập trung vào học hành mà lại bận tâm đến đàn ông? Sau thi đại học, chẳng lẽ hết đàn ông rồi sao? Đến khi vào đại học, nam sinh ưu tú từ khắp nơi trên đất nước sẽ tha hồ cho cô lựa chọn. Kỳ Tư Niên xuất thân từ gia đình danh giá, bản thân hắn cũng xuất sắc, nhưng cái vẻ lạnh lùng của hắn cũng là một khuyết điểm CHT người đấy chứ. Sao cô ấy lại không hiểu điều đó? Là đại tiểu thư của nhà họ Bạch, tại sao cô ấy cứ phải quanh quẩn bên Kỳ Tư Niên suốt ngày? Dĩ nhiên, tôi cũng ở gần hắn, nhưng tôi tiếp cận hắn là để rời xa hắn. Kỳ Tư Niên rất tài giỏi trong học tập. Hắn xem qua bài làm của tôi, trầm tư suy nghĩ, một lúc lâu sau, hắn cầm bút và ra cho tôi vài bài tập, bảo tôi làm. Dưới ánh mắt của hắn, tôi run rẩy bắt đầu viết, không dám sai sót. Sau đó, hắn lại ra thêm 10 bài, để tôi tự làm một mình. Còn hắn thì ra ngoài. Khi hắn không ở đó, tâm trạng tôi ngay lập tức trở nên phấn chấn. Bài không khó, tôi cắm cúi viết xong ngay. Khi hắn trở lại kiểm tra 10 bài thì tôi sai 7 bài. Tôi sững sờ, cầm bài thi nhìn đi nhìn lại. Sao có thể như vậy? Rõ ràng tôi đã biết cách làm mà. Hắn trầm giọng nói, đây chính là vấn đề của cô. Và cũng là vấn đề mà Hắc Nhất Quần chưa phát hiện ra. Cô rất giỏi trong việc phân tích đề bài. Bất kể là loại đề gì, cô dường như không cảm thấy xa lạ. Tôi nghĩ cô đã bắt kịp được suy nghĩ của người ra đề. Điều này rất giỏi, nhưng cô chỉ phân tích đối phương mà không phân tích chính mình. Bản thân tôi cầm bài thi lên, không hiểu, tôi thì có gì sai? Hắn chỉ vào các bước giải của tôi. Chỉ cần đề bài nằm trong phạm vi nhận thức của cô, cảm xúc của cô sẽ phấn khích. Bước đầu tiên cô còn giữ vững, nhưng đến bước thứ hai, cô bắt đầu sao động. Bước thứ ba, cảm xúc đạt đến đỉnh điểm. Cảm xúc sẽ làm cản trở sự tập trung của cô, và cô bắt đầu mắc sai lầm. Nghe vậy, tôi cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Không lẽ tôi thực sự như vậy? Nhìn kỹ lại bài thi, đúng là như vậy, sai sót bắt đầu từ bước thứ hai. Thứ ba, hắn thở dài, người ta quý ở chỗ tự biết mình. Điều này đúng ở bất kỳ đâu. Tôi nắm chặt lấy tay hắn, xúc động đến run rẩy. Kỳ Tư Niên, cậu giúp tôi được không? Hắn thử rút tay ra, nhưng tôi nắm càng chặt hơn. Hắn không nhúc nhích nữa. Hít một hơi rồi nói. Nói đi, cô muốn tôi giúp gì? Tôi xúc động không thôi. Giúp tôi tìm ra tất cả những điểm tôi không tự nhận ra. Giúp tôi vượt qua Bạch Trác. Tôi nói rất nhanh, nhưng hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Tôi lắc lắc tay hắn, muốn làm nũng, theo cách mà người mẹ Tiểu Tam đã dạy. Nhưng hắn lạnh lùng nói. Bỏ cái kiểu giả dối đó đi. Tôi sẽ giúp. Tôi sững sờ, hắn nhìn ra được sao? Rõ ràng tôi đã diễn xuất rất giống rồi. Hắn nói, còn một điều kiện nữa. Gì cơ, đừng nói một điều kiện. 10 điều cũng được, đổi chỗ, chuyển đến ngồi cạnh tôi. Giọng hắn kiên quyết, không cho phép phản kháng. Tôi nhất thời không hiểu. Tại sao tôi và Hắc Nhất Quần ngồi chung bàn rất tốt? Kỳ Tư Niên cũng có bạn ngồi cùng. Là một công tử trong nhóm của họ, cả hai có quan hệ rất tốt. Thấy tôi không trả lời ngay, mặt Kỳ Tư Niên lập tức sầm xuống. Hắn giận dữ nói, cô không nghĩ tôi sẽ để vị hôn thê của mình ngồi kè kè bên người đàn ông khác đấy chứ? Tôi vội phản bác, tôi không có gì mờ ám với ai cả. Đừng gán mũ cho tôi. Tôi cũng tức giận, trừng mắt nhìn hắn, mắt tôi rất to, trừng lên trông rất đáng sợ. Kỳ Tư Niên lại cười. Đây mới là con người thật của cô. Bạch Du, dù là sự ngoan ngoãn, dễ bảo từ trước hay vẻ ung dung tự tại trước đây, đều không phải là con người thật của cô đúng không? Lúc đó tôi mới nhận ra, Kỳ Tư Niên cố tình khiêu khích tôi. Tôi thu lại cơn giận, kìm nén biểu cảm, hỏi hắn, vậy tôi có cần phải chuyển chỗ không? Hắn nhướng mày, cô nên suy nghĩ kỹ. Bạch Trác không phải là người dễ vượt qua đâu. Tôi ngay lập tức chùn bước, ngoan ngoãn chào tạm biệt Hắc Nhất Quần. Cậu ấy thấy rất kỳ lạ, nhưng nói, cố gắng thực hiện ước mơ của cậu nhé. Tôi đáp lại cậu ấy bằng một cử chỉ động viên. Cách chương.